Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nghèo thấp xoa. Lam Phong, ta làm xong, chúng ta đi thôi. Nguyên bản ngồi tại trước bàn làm việc bận rộn Diệp Khiết đem máy tính một cửa. Đem trên mặt bàn đồ, vật thu thập một chút, liền đứng dậy, đối ngồi ở trên ghế salon Lam Phong mở miệng cười. Tốt. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức chậm rãi đứng dậy. Này đi thôi, Diệp Khiết cười theo Lam Phong đi ra văn phòng gian phòng. Sau đó đem cửa phòng làm việc một khóa, liền đi xuống lầu, Ức Vạn công ty cửa chính. Hồng sắc bảo mã BMW X7 bên cạnh nam tử như trước đang lo lắng chờ đợi. Vì đợi đến nàng nữ thần tan ca đưa nàng trở về. Hắn cố ý sớm trọn vẹn 10 phút đồng hồ đi vào Ức Vạn cửa chính chờ lấy. Nhưng là bây giờ trọn vẹn các loại nhanh hơn nửa giờ. Hắn nữ thần còn chưa có đi ra. Cái này không thể nghi ngờ để hắn 10 phần không kiên nhẫn. Phải biết hắn nhưng là một nhà đăng ký tư kim đạt tới 500 vạn tư nhân trung hình xí nghiệp lão. Bản, hắn thời gian liền tiền tài. Ở chỗ này hao phí hơn nửa ít. Đối với hắn loại thân phận này lão bản tới nói đơn giản cũng là tại hao phí sinh mệnh. Chẳng lẽ hôm nay nàng không tới làm? Nam tử trao mày, trầm mặc một lát, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cảm thấy cho mình vị kia nữ thần gọi điện thoại. Lại phát hiện căn bản là đánh không thông, khiến cho hắn tức giận không thôi. Nam tử đang muốn lái hắn xe yêu tức giận rời đi. Mà đúng lúc này một đạo tịnh lệ thân ảnh lại là xuất hiện ở công ty cửa chính. Khiến cho đến nam tử trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng rỡ. Không khỏi nhanh sắc mặt hắn liền âm trầm. Bởi vì hắn nữ thần đang cùng một cái nam thanh niên đi cùng một chỗ. Hơn nữa là vừa nói vừa cười. Hỗn đản, nhìn thấy một màn này. Nam tử quyền đầu bóp kèn kẹt rung động. Trong lòng tức giận không thôi. Tuy nhiên con hàng này rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Sau đó cầm một bó hoa tươi mặt mũi hớn hở nghênh đón. Tiểu Khiết, ngươi xem như đi ra. Ta ở chỗ này cũng chờ hơn 2 giờ. Nhìn lấy cái này đột nhiên cầm hoa tươi chào đón nam tử. Diệp Khiết khẽ chau mày. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Khải Văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải ở chỗ này chờ ngươi tan ca đưa ngươi về nhà sao? Khải Văn cười đưa trong tay hoa hồng đưa tới Diệp Khiết trước mặt. Tiểu Khiết, đây là ta tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Con hàng này hoàn toàn đem một bên Lam Phong cho không nhìn. Nghe được Khải Văn lời nói. Nhìn lấy đưa tới trước chân tươi đẹp hoa hồng. Diệp Khiết mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Khải Văn. Cảm ơn ngươi hảo ý. Tuy nhiên hoa này ta không thể nhận. Vì cái gì? Khải Văn một mặt không hiểu hỏi. Nhìn lấy này Khải Văn một mặt không hiểu biểu lộ. Lam Phong âm thầm lắc đầu. Con hàng này tán gái kỹ thuật thật sự là quá cùi bắp. Hỏi như vậy không phải đem quan hệ chọn rõ ràng hơn. Huyên náo càng cứng ngắc a. Nói đùa, cái nào cô gái có thể tùy tiện thu người khác đưa hoa hồng? Nếu là Lam Phong là Khải Văn lời nói, nghe được trả lời như vậy, tuyệt đối là lập tức thay đổi một bộ nụ cười, rất là tùy ý đem hoa hồng ném ở một bên, đồng thời tiêu sái nói ra, không sao, đã ngươi không thích hoa này, lần sau ta tại đổi một loại chính là, nhất định bao ngươi hài lòng, ngươi xem một chút, đây mới gọi là kỹ thuật, đây mới gọi là tán gái. Không chỉ có đem song phương trực tiếp xấu hổ xóa đi. Càng là vô hình ở giữa rút ngắn hai người quan hệ. Cho đối phương cảm giác càng là tiêu sái tùy ý. Thong dong đại khí. Đây mới là hoàn mỹ đáp án. Người biết hay không làm sao tán gái a? Nếu như đây là tán gái khảo thí lời nói. Lam Phong tuyệt đối cho con hàng này một cái trứng vịt. Nghe được Khải Văn lời nói. Diệp Khiết trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó chậm rãi nói ra. Khải Văn, ta đã sớm nói. Chúng ta thật không thích hợp. Không thích hợp. Vì cái gì không thích hợp? Ta có xe mà lại mới gần nhất đẩy ra bảo mã BMW X7. Ta có phòng. mà lại là giá trị hơn 500 vạn biệt thự. Ta có lưu khoản mà lại cũng là tốt mấy trăm vạn. Mà lại ta còn có cái công ty. Vì cái gì chúng ta liền không thích hợp? Ngươi từ công tác an tâm ở lại nhà làm ngươi người vợ đảm đang. Ta mỗi ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Dạng này sinh hoạt không phải rất tốt đẹp à? Vì cái gì ngươi mỗi lần đều nói không thích hợp? Khải Văn cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên. Ngươi có biết hay không? Hôm nay vì tới đón ngươi, ta ngay cả một cái hơn 200 vạn tờ đơn đều thoái thác. Chạy đến nơi đây trọn vẹn chờ ngươi tiếp cận 3 giờ. Nghĩ thoáng lấy xe mới dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Ta đối với ngươi tốt như vậy, chúng ta làm sao lại không thích hợp? Nghe vậy, Diệp Khiết sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Không nói gì mà chính là lâm vào trầm mặc. Cái này Khải Văn đã phiền nàng rất nhiều lần. Nhiều khi thậm chí hơn nửa đêm bên trong gọi điện thoại cho nàng. Vì không chịu đến con hàng này quấy rối, Diệp Khiết mỗi thường thường địa đều sẽ đem hắn điện thoại kéo vào sổ đen. Sau đó vì không làm cho gia hỏa này hoài nghi, qua trận lại phóng suất. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa vậy mà chạy đến nơi đây đến náo. Trầm mặc một lát sau, Diệp Khiết ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Khải Văn, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Bởi vì ta không thích ngươi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không thích ta? Ta có xe có phòng, có lưu khoản có công ty. Ngươi làm sao lại không thích ta? Mỗi ngày bó lớn mỹ nữ vây quanh ta chuyển, ta đều từ chối không tiếp. Thế nhưng là ngươi vì sao lại không thích ta? Khải Văn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Diệp Khiết. Hắn tự cho là đúng địa cho rằng Diệp Khiết một mực thích chính mình. Lại không nghĩ tới cho tới nay đều là mình cam tâm tình nguyện. Dạng này kết quả, Khải Văn khó mà tiếp nhận. Ưa thích một người không phải nhìn hắn có hay không xe, có hay không phòng, có hay không tiền tiết kiệm. Nếu quả thật tâm hỉ vui mừng một người, coi như hắn không có gì cả, ta cũng vẫn như cũ sẽ thích. Diệp Khiết lạnh nhạt nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Nói khẽ, Tiểu Phong, chúng ta đi thôi. Một hồi siêu thị đồ ăn đều nhanh bán xong. Tốt, Lam Phong cười gật gật đầu. Theo Diệp Khiết song song từ Khải Văn bên người đi qua. Không, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Đây không phải thật. Diệp Khiết, người đứng lại đó cho ta. Nhìn lấy này từ bên người đi qua Diệp Khiết. Phẫn nộ tiếng gào thét từ Khải Văn miệng bên trong truyền ra. Diệp Khiết theo Lam Phong cước bộ cùng nhau một hồi. Còn có việc sao? Diệp Khiết thanh âm không có chút nào cảm tình. Càng là mang theo một tia không kiên nhẫn chi ý. Nàng đã đem lời nói được rất rõ ràng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hội không thích ta? Là không phải là bởi vì hắn. Bởi vì bên cạnh ngươi cái này nghèo thấp xoa. Khải Văn đi lên phía trước. Duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Con hàng này động một chút thì là nghèo thấp xoa. Cái này tố chất thật sự là cao không biên giới. Chỉ sợ là dạng này mắng chửi người mắng thói quen đi. Mấu chốt là cái này hàng mắng sai đối tượng a. Nghèo thấp xoa. Nghe được ba chữ này, Lam Phong xem thường cười cười. Gia hỏa này là ngu ngốc a. Ta rõ ràng cao hơn ngươi. So ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền có được hay không? Đương nhiên, lấy Lam Phong thân phận hắn là sẽ không theo nhỏ như vậy nhân vật so đo. Thế nhưng là, Lam Phong không so đo lại cũng không đại biểu Diệp Khiết không so đo. Lam Phong thế nhưng là cải biến nàng nhân sinh quỹ tích người. Nếu như không phải Lam Phong, hiện tại nàng nói không chừng đã bị này lũ hỗn đản không biết cầm tù ở chỗ nào thành làm tính nô. Từ đó sinh hoạt không có một tia ánh sáng mặt trời. Lâm vào vô biên sợ hãi ác mộng bên trong. Nếu như không phải Lam Phong, nàng cũng qua không lên như bây giờ tự do tự tại sinh hoạt. Tại Diệp Khiết tâm lý, Lam Phong là nàng ân nhân cứu mạng, là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất, chân quý nhất người. Há có thể cho Khải Văn dạng này vũ nhục. Diệp Khiết đang muốn nói chuyện, Khải Văn tiếp tục chỉ Lam Phong mắng. Tiểu Khiết, người ngược lại là nói một chút hắn cái này nghèo thấp xoa có chỗ nào tốt hơn ta. hắn cái này không có thấy qua việc đời người làm công có cái gì hơn được ta. Hắn có xe có phòng có lưu khoản a. Hắn cũng là một cái không chọn không giữ mặt trắng nhỏ. Ăn bám cặn bã, ngươi xem một chút hắn. Ta như thế mắng hắn, hắn ngay cả một câu đều không có. Thật sự là thứ hèn nhát. Chấm ngoặc kép. Ba, Khải Văn lời nói còn chưa vừa dứt, Diệp Khiết liền giơ lên ngọc thủ một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Khiết cái này một thanh bàn tay trực tiếp đem Khải Văn cho rút ra. Sửng sốt, hắn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Diệp Khiết, một tay chớ lấy nóng bỏng địa khuôn mặt. Người đánh ta, người vậy mà vì hắn một cái thứ hèn nhát dám đánh ta. Khải Văn, người nghe rõ ràng cho ta. Một, hắn có phải hay không nghèo thấp xoa? Hắn so ngươi có tiền, cao hơn ngươi, càng so ngươi đẹp trai. Hai, hắn không là tiểu bạch kiểm, là nuôi nam nhân ta. Ba, hắn không phải thứ hèn nhát, mà chính là không muốn cùng ngươi so đo. Diệp Khiết ánh mắt nhìn chăm chú lên Khải Văn, nói từng chữ từng câu. Diệp Khiết thanh âm lạnh như băng rơi vào Khải Văn trong đầu, khiến cho đến cả người hắn sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên. Ngay sau đó không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha, như là nghe được buồn cười nhất trò cười. Ha ha, Diệp Khiết, người điên à. Người nói hắn một cái ức vạn công ty nho nhỏ chức nghiệp so ta có tiền. Đến bây giờ hắn ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Ngươi còn nói hắn không phải thứ hèn nhát. Còn có ngươi luôn miệng nói hắn là nuôi nam nhân của ngươi. Các ngươi đi cùng một chỗ, làm sao hắn ngay cả tay ngươi đều không có dắt qua. Diệp Khiết, ngươi đang gạt ta. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Người ta Diệp Khiết đều nói hắn là nàng nam nhân. Hắn nếu là đến lúc này còn không đứng ra lời nói, này thật có chút không thể nào nói nổi. Mà lại ra hỏa này trái một cái thứ hèn nhát, phải một cái thứ hèn nhát. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Một bên Diệp Khiết đang muốn nói chuyện, Lam Phong lại là một bước phóng ra, tay phải nhô ra ôm Diệp Khiết này gợi cảm thiên eo. Mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Nhìn lấy Khải Văn, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Diệp tỷ nhưng không có lừa ngươi. Ta không dắt tay nàng là bởi vì nàng trước mặt mọi người có chút thẹn thùng. Về phần ngươi nói ta là nghèo thấp xoa, ta cảm thấy ba chữ này càng thêm thích hợp ngươi một số. Chính như Diệp tỷ nói tới ta cao hơn ngươi, so ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền. Lam Phong một mặt cười yếu ớt nói. Nói cho ta biết ngươi công ty tên gọi là gì? Có tin ta hay không vài phút để nó đóng cửa? Nhìn lấy này nở nụ cười Lam Phong, Khải Văn trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng oán độc. Hôm nay ta liền nhìn xem ngươi như thế nào để công ty của ta đóng cửa. Công ty tên, Tô Hải thành phố Khải Văn Dược nghiệp tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn. Đến a, mau để cho công ty của ta đóng cửa a. Ngươi cái này hỗn đản. Thứ hèn nhát, Lam Phong mỉm cười, gật gật đầu, sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm lôi báo số điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.